Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 3, lần thứ nhất lên triều. Vương cung đại điện, lần thứ nhất ngồi ở thuộc về Trịnh Vương bảo tòa. Rộng lớn cái ghế nhường Triệu Du đưa tay hầu như đủ không tới tay vịn. Nhường hắn phi thường không quen, ta một cái ăn no chờ chết không ôm chí lớn vương tử. Làm sao liền trở thành Trịnh Vương cơ chứ? Ánh mắt phóng hướng về Đường Hạ vẻ mặt chăm dị quần thần. Trong tầm mắt của hắn nhìn thấy nhưng là Đoá Nhi, Hạ Dực, nhân gian các loại đi theo hắn, người mê man ánh mắt dần dần kiên định. Hắn trầm giọng mở miệng nói, ba ngày trước, Liêu Vương bị Kim Vương tự tay chém giết, Liêu Quốc quốc diệt. A, tiểu trận thở nhẹ tiếng vang lên, quần thần nhóm đều ở phòng đoán Triệu Du lời dạo đầu sẽ là cái gì. Trong đó phần lớn nghiêng về Triệu Du sẽ vì nát đất phong vương đoạt vị việc làm ra giải thích. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, hắn mở miệng liền phun ra một cái thạch phá kinh thiên tin tức. Liêu Quốc quốc diệt, những đại thần này biết không? Thật không biết, tuy rằng có quỹ đạo xe ngựa, nhưng Thánh Hồn Đại Lục tin tức lan truyền nhưng không có như vậy thuận tiện. Từ Liêu Quốc đến Trịnh Quốc bao nhiêu cũng đến cái ba ngày tả hữu. Trừ Trịnh Vương, cái nào đại thần sẽ có thám tử thân ở Liêu Quốc? Nhận được tin tức sau đi cả ngày lẫn đêm trả lại. Thậm chí bởi vì bạo quân chưa từng nói, quần thần nhóm biết đến, đều chỉ là Liêu Quốc tình thế nghiêm túc. Một cái cùng Trịnh Quốc thể lượng tương đương quốc gia, liền như vậy bị diệt. Chiến tranh mở ra bao lâu? Vừa mới qua một tháng, một ngày dưới một thành, đều đánh không hoàn toàn Liêu Quốc thành trì đi. Tình thế nguy cấp, Kim Quốc chỉnh hợp Liêu Quốc phía sau, dự đoán muốn ba tháng. Phàm là sự tình nhất định phải cân nhắc đến xấu nhất khả năng. Vì lẽ đó cô vương đăng cơ việc tất cả giản lược. Lễ bộ quan chức sắp xếp cầu phúc nghi thức. Sáng sớm ngày mai, cô liền bái tế phụ thần. Triệu Du không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Nói thẳng, bái tế phụ thần sau, cô sẽ tự thân tới Tây Nam biên cảnh. Nghĩ biện pháp cùng Tề ký kết đình chiến thỏa thuận, thậm chí ký kết minh ước. Cộng đồng kháng Kim. Bạo quân đối với triều đình đem khống lực rất mạnh. Lúc trước Ngô Hiền phát hiện trong một đêm triều đình lên hầu như toàn thay đổi khuôn mặt mới, chính là chứng minh. Đương nhiên, những người trước mắt này có hơn một nửa nên chỉ là sợ hãi Trịnh Vương tàn bạo, nhưng quả thật có gần một nửa là Trịnh Vương tử trung. Triệu Du không có cách nào đi từng cái tìm kiếm, tình huống bây giờ cũng không cho phép hắn làm như vậy. Ở nhân gian theo đề nghị, hắn quyết định trước tiên nhảy ra triều đình, làm ra công lao, hấp dẫn những kia đơn thuần chỉ là sợ hãi Trịnh Vương người qua đường duyên, thành lập thành viên nòng cốt của mình. Hắn kỳ thực ngược lại cũng nghĩ trực tiếp lại tới một lần nữa thay máu, nhưng Trịnh Quốc nhân tài dự trữ đã không cho phép hắn như vậy làm. Đường Hạ, một 50 tuổi khoảng chừng trung niên dáng dấp nam tử hơi cúi đầu. Một đạo thánh hồn lực lượng lặng yên phun trào. Đâm đâm triều thần bên trong cuối cùng vị một tên thanh niên ngự sử ngôn quan. Thanh niên kia vẻ mặt hơi biến hóa, cắn răng đứng ra đối với Triệu Du chắp tay. Nhị điện hạ, thần có việc khởi bẩm, xưng cô vương thượng. Triệu Du nói, chưa tế phụ thần, trước tiên xưng vương lên, với lễ không hợp. Thanh niên ngự sử lắc đầu nói. Triệu Du gật đầu, cái kia các loại cô ngày mai bái tế phụ thần sau, ngươi lại nói chuyện của ngươi đi. Thanh niên ngự sử hơi ngưng lại, vẻ mặt biến hóa, cuối cùng thật giống thả lỏng chút, càng thật lui trở lại. Người đàn ông trung niên đột nhiên nhíu mày, thánh hồn lực lượng đâm hắn, lại đâm. Bỗng nhiên cảm giác, đâm cảm giác, không đúng lắm. Ánh mắt hướng về bên kia nghiêng lệch lại, sắc mặt liền đột nhiên cứng ngắc lên. Ở thanh niên ngự sử bên cạnh, Hạ Dực chẳng biết lúc nào lặng yên mà đứng. Sau mấy lần thánh hồn lực lượng đâm động, toàn đâm ở Hạ Dực trên người. Hạ Dực còn đối với hắn mỉm cười lại. Người đàn ông trung niên thân thể càng là trong nháy mắt căng thẳng. Triệu Du chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện Hạ Dực, sơ lược ngẩn ra nhiên. Thuận Hạ Dực ánh mắt nhìn, đáy lòng bừng tỉnh, hỏi, ngự sử đại phu nhưng là có việc muốn nói. Nói thẳng cho cô chính là, Trịnh Quốc triều đường, vị nơi đỉnh người, một là tể tướng, hai vì là thái úy, ba vì là ngự sử đại phu. Hiện nay tể tướng cùng thái úy vị trí chỗ trống, ngự sử đại phu chính là triều thần quản đốc nhân vật. Vị này ngự sử đại phu tên gọi Trương Kỳ Công. Này ngự sử cùng ngôn quan cái kia ngự sử nhưng bất đồng, tương đương với phó tể tướng. Năm xưa Hàn Truyền Trung tại vị thời điểm chỉ là một cái không có tiếng tăm gì trợ thủ, nhưng ở trên thực tế hắn là bạo quân tử trung. Hàn Truyền Trung bị bạo quân đùa bỡn với lòng bàn tay cũng hơn nửa là thông qua hắn. Chỉ trệ chốc lát, Trương Kỳ Công đứng ra nói, vương thượng, không biết tiên vương tang sự ngài chuẩn bị làm sao xử lý. Triệu Du trầm mặc vài giây, trả lời như đinh chém sát, tang sự không đáng xử lý. Lại là một tiểu trận thở nhẹ tiếng vang lên, hết thảy triều thần cũng không khỏi ngẩng đầu bí mật quan sát Triệu Du. Triệu Du trầm giọng nói, nghịch quân giết cha tội danh, ta Triệu Du nhận dưới, sẽ không dùng một số tân trang từ tảo đến cãi lại, càng sẽ không đem trách nhiệm từ chối đến hắn trên thân thể người. Sách sử bên trong đều có thể lấy rõ ràng mười mươi mà đem hết thảy sự tình. Thậm chí cô chính mồm nói ra không đáng xử lý tiên vương tang sự việc ghi nhớ. Thị phi ưu khuyết điểm, tự có hậu nhân phán xét. Loại thái độ này nhường Trương Kỳ Công chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ nghẹn trở lại. Nếu là Triệu Du kiên quyết phủ nhận, thậm chí từ chối giết cha việc, chuyện này thì có phải nói, thỉnh thoảng nâng một câu, cuối cùng rồi sẽ gợi ra một ít thủ lễ đại thần bất mãn. Nhưng Triệu Du trực tiếp đáp lại, hắn phát hiện vẫn đúng là liền không cái gì có thể nói. Nhờ vào đó nhường Triệu Du thoái vị, không thể làm được đến. Mà câu kia thị phi ưu khuyết điểm tự có hậu nhân phán xét, dù chưa nói rõ, nhưng thì sẽ gợi ra triều thần nhóm đối với Trịnh Vương tàn bạo liên tưởng. Hậu nhân nhìn thấy đoạn này ghi chép, thật sự sẽ quở trách Triệu Du nghịch quân giết cha sao? Vẫn là sẽ khen Triệu Du cứu vớt Trịnh Quốc với thủy hỏa trong lúc đó? Nhị điện hạ phía sau có cao nhân, sự tình không thể làm. Nhiều hơn nữa lắm lời dẫn lửa thiêu thân. Trương Kỳ Công thầm nghĩ, lui về phía sau một bước lại không lên tiếng. Hắn chắc chắc còn chưa đăng cơ, Triệu Du không có cách nào trực tiếp đổi rơi hắn. Bạo quân cựu thần, triều đình lên ai còn không phải bạo quân cựu thần. Nếu như ngày thứ nhất liền đem hắn đổi rơi, cái kia chắc chắn người người tự nguy, khiến lòng người tán loạn. Tiền đề là hắn đừng đứng ra nhiều lần ngang nhảy. Quả nhiên, Triệu Du không nhằm vào hắn, thậm chí đổi đề tài nói, giờ khắc này triều đình trung khu tể tướng cùng thái úy đều ở chỗ trống bên trong. Triều đình vận chuyển bất tiện, cô ngày mai phó Tây Nam biên cảnh sau, sẽ thỉnh cầu Trương Đồng lão tướng quân xuống núi, tạm đại thái úy trước, cho tới tể tướng vị trí liền do ngự sử đại phu tạm lĩnh đi. Hả? Trương Kỳ Công hơi lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Nhường hắn tạm lĩnh tể tướng vị trí, có ý gì? Thu mua? Hắn chỉ được lại đứng ra, thần tuân mệnh, cho tới Trương Đồng một vị mấy hướng lão tướng tới đảm nhiệm thái úy, không có ai sẽ đưa ra dị nghị. Triệu Du lại nói, ngự sử đại phu vị trí cũng không thể chỗ trống. Cô hướng vào Yên Châu thủ Tôn Thăng tới nhận chức này vì chưa vị ý như thế nào? Thì ra là như vậy. Trương Kỳ Công bừng tỉnh, Triệu Du trong lòng hướng vào tể tướng ứng cử viên, định là có từ vương công lao Tôn Thăng, nhưng luận tư lịch, luận năng lực, hắn tên này ngự sử đại phu đều việc đáng làm thì phải làm. Nếu như trực tiếp nhận lệnh tôn thăng vì là tể tướng, nhất định sẽ có hắn người đứng ra vì là hắn nói chuyện. Nhưng lúc này hắn bị trước một bước hủy nhiệm tể tướng. Không, tạm đại tể tướng, hắn liền không có cách nào lại đối với này biểu thị phản đối. Châu thủ đến ngự sử đại phu cũng là bình thường lên chức, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, mà hắn vị này đại tể tướng, thật là như đợi làm thịt cừu con bình thường, nói không chắc khi nào sẽ bị tìm cớ trục xuất, đổi tôn thăng thượng vị, đúng là không thể khinh thường. Là Dịch Hạ đang vì hắn bày mưu tính kế sao? Trong lòng suy đoán, hắn thuận theo quần thần, đồng thời biểu thị tán thành, xem ra sau này thế nào làm, muốn bàn bạc kỹ càng, không thể bị Triệu Du nắm lấy bất kỳ nhược điểm. Lúc này Triệu Du đứng dậy chắp tay, tiền bối, 3 ngày trước ngài tận mắt nhìn Liêu quốc phá diệt thời khắc cảnh tượng. Làm phiền ngài vì là cô cùng quần thần nhóm nói một chút. Hiện nay phương Bắc tình thế. Hạ Dược gật đầu, chậm rãi đi lên trước liệt, đứng ở Trương Kỳ Công bên người, xoay người lại nói, có thể có chút người không quen biết lão phu. Lão phu Hạ Dược từng dùng tên Dịch Hạ, Bạo Quân chính là ta giết. Chư vị ban đầu nghe nói lão phu tên, hẳn là ta chu diệt thử yêu vương Đoàn Hà thời điểm, hoặc là càng sớm hơn, ở ta đắc tội trước tể tướng Hàn Truyền Trung thời điểm. Nói tới chỗ này, không quản quần thần phản ứng, hắn cười cười nói đến kỳ quái, ta thật giống cùng đại trịnh tể tướng có chút phạm hướng. Hàn Truyền Trung là như vậy, vị này mới tể tướng cũng là như thế. Trương Kỳ Công sắc mặt lập ngưng, chắp tay nói, tiền bối sao lại nói lời ấy, ta đối với tiền bối nhưng là ôm ấp vạn phần tôn kính. Hạ Dược ồ một tiếng, đúng không, lúc trước lão phu biết điều đứng ở phía sau, ngươi nhưng dùng thánh hồn lực lượng nhẹ đâm khiêu khích ta. Không biết ý gì, ta là nghĩ đâm ai trong lòng ngươi không mấy, đường đường vương giả. Càng là như vậy vô liêm sỉ người. Ngoặc kép, tiền bối, người ta đều rõ ràng. Đó là hiểu lầm, Trương Kỳ Công nói. Há, hiểu lầm tốt. Hạ Dược gật gù, trước tiên cùng đại gia nói rõ. Ta cùng vị này mới tể tướng chỉ là hiểu lầm. Thật sự chỉ là hiểu lầm. Lão phu tuyệt không có bất kỳ ghi hận tâm tư. Ai, một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ giếng dây thừng a, liền bởi vì ta cùng Hàn tướng xung đột, Hàn tướng bị đâm nổ chết sau, vô số người đều sẽ sự kiện kia xem là lão phu gây nên. Thực sự là chịu không nổi quấy nhiễu, chư vị chứng kiến, như vị này mới tể tướng không nữa cẩn thận nổ chết. Có thể tuyệt đối cùng lão phu không quan hệ. Trương Kỳ Công, ngoặc kép, quần thần, ngoặc kép. Hạ Dược mỉm cười chuyển khẩu, nói chính sự, 3 ngày trước, lão phu nhìn cái vương chiến đuôi, Kim Vương dìu phách Liêu Vương, lên cấp chân vương, rất nhiều người khả năng không biết vương giả thực lực phân chia. Không biết tình thế có cỡ nào nghiêm túc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.